Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 385. Cường giả như mây sân khấu. Ha ha ha, phía dưới mọi người cười làm một đoàn. Tô Dật Dương không nghĩ tới Vương Mục Văn cư nhiên đem chủ đề dẫn tới trên người hắn. Không khỏi cười lắc đầu. Mà Vương Mục Văn thê tử nghe được chính mình trượng phu như vậy trêu ghẹo nàng, cũng bị đùa cười, cùng Đào Hồng Hồng, Vân Uyển Nghi đám người độc miệng lên Vương Mục Văn. Bất quá nói lại, chúng ta Dương Tử gần nhất tại trên mạng thắng 60 triệu nhiều. Ta nghĩ hẳn cũng không kém ta cái này điểm tiền lì xì tiền a. Vương Mục Văn cười nói, kém, thấy Vương Mục Văn hỏi thăm. Tô Dật Dương gần như không hề nghĩ ngợi liền quay về ứng. Trả lời tốc độ cực nhanh. Mọi người thấy thế, lại lần nữa nhao nhao vui lên. Vương Mục Văn giả trang ra đầy mặt phiền muộn bộ dáng. Đối với dưới đài thê tử hỏi, ai, con dâu, lấy tiền, không có. Vương Mục Văn thê tử cũng rất là thú vị. Lệnh nguyên bản vừa vặn giảm xuống tiếng cười lại lần nữa nhắc tới. Hiện trường tiếng cười từng trận, bầu không khí tương đương hoạt động mạnh. Vương Mục Văn tại trên đài không có nói cái gì tính thực tế nội dung. Liền là lên đài hoạt động mạnh hạ bầu không khí. Sau đó tuyên bố tiệc ăn mừng bắt đầu. Người hầu bàn nhóm bắt đầu nhao nhao mang thức ăn lên. Vương Mục Văn trở lại trên bàn ăn, cho mình rót ly bia, ngửa đầu một hơi uống cạn. Nhìn bộ dáng hẳn là tâm tình vô cùng tốt. Đánh cái tửu ợ. Vương Mục Văn đối với Tô Dật Dương cười nói. Dật Dương, vừa rồi tại trên đài đều là trò đùa nói. Tiền lì xì ta đều sớm cho ngươi chuẩn bị cho tốt. Tổ chúng ta xem như mượn ngươi chúc lành. Nói xong, Vương Mục Văn theo cặp công văn chung lấy ra một cái tiền lì xì. Đưa cho Tô Dật Dương. Vương ca. Tiền lì xì coi như, ta lúc ấy tại lần đầu lễ thượng liền theo khẩu một cách nói. Cái nào xem như cái gì chúc lành a? Vẫn là chúng ta điện ảnh chất lượng vượt qua thử thách nguyên nhân. Tô Dật Dương chối từ nói, tiền lì xì ngươi nhất định phải cầm lấy. Vương Mục Văn thấy Tô Dật Dương chối từ, chân thành nói, mấy ngày nay ngươi tại trên mạng cùng Lý Khánh Hiền bọn họ đối chọi gay gắt. Vì chúng ta điện ảnh cho hấp thụ ánh sáng tỷ lệ tận không ít lực. Nguy hiểm đều bị chính ngươi chịu trách nhiệm. Chúng ta cũng không có giúp đỡ được gì. Điểm này tiền lì xì không riêng có ta phân. Còn có Lý Tranh, Huân ca, Trung ca bọn họ một chút tâm ý. Ngươi cần phải nhận lấy. Dật Dương, nhận lấy đi. Đây đều là chúng ta một chút tâm ý. Đừng cự tuyệt. Theo chúng ta cũng đừng ngoại đạo, nhanh chóng nhận lấy, đây đều là trước đó nói tốt, ai đoán được chuẩn liền cho ai bao tiền lì xì, đây là ngươi nên được. Trên bàn mọi người nhao nhao khuyên Tô Dật Dương nhận lấy. Ngồi ở bên cạnh hắn Lý Tranh cũng vỗ Tô Dật Dương bờ vai. Ý bảo hắn nhận lấy tiền lì xì. Cái này, Tô Dật Dương trên mặt nổi lên quét một cái cười khổ. Lập tức cũng không có từ chối nữa, đem tiền lì xì thu lại. Vậy thì cảm ơn các vị ca ca. Thấy Tô Dật Dương đem tiền lì xì nhận lấy, tất cả mọi người lộ ra nụ cười. Tiền lì xì rất mỏng, hơi hơi cảm giác hạ, Tô Dật Dương liền biết bên trong là ngân hàng tạp. Đối với bên trong kim ngạch, Tô Dật Dương có chút kêu không cho phép. Bất quá đã nhận lấy, Tô Dật Dương cũng không có lại xoắn suýt. Vé xem phim phòng phá 3 tỷ. Vương Mục Văn cùng Lý Tranh bọn họ đều kiếm lời lật. Có thể nói tiền lì xì bên trong tiền nhiều hơn nữa đối với bọn hắn mà nói cũng bất quá liền là số. Không đầu, tiệc rượu cấp bậc rất cao. Các loại sinh mãnh hải sản giống như là không cần tiền hướng trên bàn đầu. Tửu cũng đều là hảo tửu. Mọi người xa cách từ lâu gặp lại, rất nhanh yến tân trong sảnh bầu không khí dần dần tăng vọt lên. Đều là chén rượu va chạm tiếng leng keng thanh âm. Tiệc rượu tiến hành đến hậu kỳ, Lý Tranh với tư cách là chủ yếu người đầu tư cùng diễn viên chính. Uống rượu đến có chút nhiều. Nguyên bản cà vạt bị hắn túm xoay bảy lệch tám. Thậm chí bóng lưỡng đầu chọc đều ửng lên một tia tửu hồng sắc. Cho dù là lượng lớn Lý Tranh, lúc này cũng là có chút đủ lực. Ngậm điếu thuốc ngồi ở Tô Dật Dương bên người tạm thời ngưng chiến. Không uống tửu Tô Dật Dương. Cho Lý Tranh rót ly nước trái cây. Cười nói, Tranh ca, uống chút nước trái cây chậm rãi. Vừa rồi hồng tỷ thế nhưng mà một cái lực nhìn ngươi. Ta cảm giác đêm nay ngươi về nhà đoán chừng phải ngủ ghế sofa. Này, ngủ ghế sofa lên ngủ ghế sofa. Nhà của chúng ta ghế sofa thoải mái lấy đâu này. Lý Tranh không sao cả phất phất tay. Ôm Ngô Dật Dương bờ vai cười nói. Lão ca với tư cách là người có kinh nghiệm thân phận nói cho ngươi chút kinh nghiệm. Đợi ngươi, chuẩn bị kết hôn lúc. Đi đồ dùng trong nhà điếm chọn lựa đồ dùng trong nhà lúc. Khác chung quy nhìn chăm chăm giường nhìn. Giường giao cho vợ của ngươi đi xem liền đủ. Ngươi đến chính mình đi hào hào chọn lựa ghế sofa. Rốt cuộc sau khi kết hôn, ngươi cũng không phải là mỗi ngày có cơ hội giường ngủ. Vì chính mình trải tốt đường lui thế nhưng mà càng mấu chốt. Lý Tranh cười hì hì nói. Tô Dật Dương nghe vậy. Nội tâm nói khẽ âm thanh ngọa tào. Không hổ là người từng trải a. Vừa nhìn liền là theo huyết lệ trung tổng kết ra tới kinh nghiệm giáo huấn. Tăng lên tri thức, nhìn thấy Tô Dật Dương vẻ mặt sùng bái bộ dáng. Lý Tranh thoáng có chút đắc ý cười cười. Tranh ca, ta tham gia diễn viên. Việc này ngươi biết không? Tô Dật Dương hỏi. Hả? Lý Tranh hơi sững sờ. Lắc đầu nói. Việc này ta còn thật không biết. Rốt cuộc dự thi diễn viên thật sự là quá nhiều. Ta bình thường đều là mỗi kỳ thượng tiết mục phía trước. Mới có thể đi hiểu kỳ này tiết mục dự thi diễn viên thân phận. Nghe nói đã thu một kỳ. Tranh ca ngươi với tư cách là đạo sư. Cảm giác quý này diễn viên thực lực thế nào? Tô Dật Dương có chút tò mò mà hỏi. Lý Tranh hít sâu điếu thuốc. Ta nói như vậy. Quý thứ nhất có thể xếp vào trước 5 diễn viên. Tại đây quý cũng liền có thể miễn cưỡng ra biên đi. Ta chỉ có thể sử dụng rất mạnh để hình dung quý này diễn viên thực lực. Có diễn viên cho dù là ta cùng Khương Bột, Trương Tử Quỳnh tới đối diễn, cũng sẽ cảm giác áp lực rất lớn. Tô Dật Dương nghe vậy, trên mặt lộ ra lâm động để cho. Thật ra, Tranh ca ngươi sẽ không đang hù dọa ta đi. Tô Dật Dương có chút hồ nghi nói. Lý Tranh nhịn không được cười lên. Lắc đầu nói. Ta thật không có lừa ngươi. Ngươi tỉ mỉ ngẫm lại. Giang Chiết vệ thị vẻn vẹn tại đạo sư. Sân khấu. Bình phẩm những cái này phân đoạn thượng liền đầu gần hơn 200 triệu. Ngươi cảm thấy với tư cách là tiết mục trọng yếu nhất dự thi diễn viên bọn họ biết qua loa nha. Ngươi biết Giang Chiết đài truyền hình cho một quý mới diễn viên dự toán là bao nhiêu tiền? Không, Lý Tranh đột nhiên đến gần Tô Dật Dương. Thanh âm rất nhỏ hỏi. Tô Dật Dương lắc đầu. Biểu thị không biết. Lý Tranh duỗi ra ba ngón tay đầu. Trịnh trọng nói. Dòng giá đầu tư 300 triệu. Năm nay Giang Chiết vệ thị đối sắp đến nơi năm sau đương thu xem tỷ lệ quán quân tình thế bắt buộc. Như vậy lớn một bút khổng lồ tài chính. Liền là lấy tiền nện cũng đều có thể đập ra một cái xa hoa đội hình. Ngươi nói năm nay dự thi diễn viên thực lực có thể thấp đi. Nghe được Lý Tranh nội tình tin tức, Tô Dật Dương thật bị kinh sợ đến. 300 triệu chế tác phí, chỉ sợ cũng liền đi 5 năm hồ vệ thị ca sĩ có thể sánh bằng. Cái này thủ bút mặc dù tại toàn bộ Hoa Quốc tổng nghệ lịch sử chung cũng có thể đứng vào trước 3. Nguyên bản đối với chính mình tương đối có lòng tin Tô Dật Dương. Nội tâm dâng lên một cỗ khẩn trương cảm giác nguy cơ. Sắc mặt có chút lạnh lùng. Tiết mục đội hình chỉ sợ muốn so với trong tưởng tượng mạnh hơn. Lý Tranh thấy Tô Dật Dương sắc mặt lạnh lùng. Cười an ủi. Bất quá giật dương ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình. Ngươi hành động người ngoài chỉ sợ không rõ ràng lắm, nhưng mà ta còn có thể không rõ ràng nha. Mặc dù cái kia sân khấu cường giả như mây, vốn lấy thực lực ngươi, cũng đủ dùng ở bên trong xếp hạng hàng đầu. Tự tin điểm, ngươi không có vấn đề. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.